bao ngày qua, không như ngày xưa giờ đây xót xa. Giờ tôi mới biết thế nào là nỗi đau, khi người đời trách móc, khi người đời tránh né, đã mất đi tất cả. Không như bao ngày qua, cuộc đời tôi giờ đây chìm sâu trong xót xa. Nhưng cuộc đời này anh không làm lỡ, anh không xót xa bao giờ, vì thế trách móc tôi để làm gì. Nếu biết hôm nay thì đây sẽ không mang đắng cay, giờ đã biết thương đau thì không còn nữa, nay đổi thay. Để trong ta còn gì thì giờ mọi thứ đã vụt bay. Đêm nay chẳng còn ai, mình ta ngồi mãi bên ly rượu cay. Trách móc tôi chi cho tôi giờ đây bao đắng cay. Cuộc sống có ai không một lần lầm lỡ hay xót xa, bởi tôi đây cũng là người bình thường cũng giống như ai. Mong sao đến một mai người ta sẽ hiểu về tôi đã biết. Ôi cuộc đời của tôi biết bao khổ đau, người đời giờ đây chẳng như hôm nào. Được thì người đến, chẳng được người đi, với tôi chẳng là gì hết. Không một ngày tôi sẽ chứng minh là không, đời người không ai xót sai một lần. Dù đời giông tố, lòng này ghi nhớ sẽ không, không còn lầm lỡ để không yêu phiền. Đây là thế giới rất nhiều, để rồi được bao nhiêu chỉ là niềm đau trong ta mãi xanh xao. Giờ đã biết tiếc nuối cũng là giây phút cuối, bởi vì ta đã mất đi niềm tin, đã mất đi tất cả. Giờ đây tự trách mình thì cũng chẳng được gì, vì người ta đối với tôi cũng chẳng còn chút tình. Để con tim từng đêm cứ mãi xót xa, xót xa. Nếu biết hôm nay thì đây sẽ không mang đắng cay, giờ đã biết thương đau thì không còn nữa, nay đổi thay. Để trong ta còn gì thì giờ mọi thứ đã vụt bay. Đêm nay chẳng còn ai, mình ta ngồi mãi bên ly rượu cay. Trách móc tôi chi cho tôi giờ đây bao đắng cay. Cuộc sống có ai không một lần lầm lỡ hay xót sai, bởi tôi đây cũng là người bình thường cũng giống như ai. Mong sao đến một mai người ta sẽ hiểu về tôi đã biết. Ôi cuộc đời của tôi biết bao khổ đau, người đời giờ đây chẳng như hôm nào. Được thì người đến, chẳng được người đi, với tôi chẳng là gì hết. Không một ngày tôi sẽ chứng minh là không, đời người không ai xót xa một lần. Dù đời giông tố, lòng này ghi nhớ sẽ không, không còn làm lỡ để không yêu phiền. Ôi cuộc đời của tôi biết bao khổ đau, người đời giờ đây chẳng như hôm nào. Được thì người đến, chẳng được người đi, với tôi chẳng là gì hết. Không một ngày tôi sẽ chứng minh là không, đời người ai không xót sai một lần. Dù đời giông tố, lòng này ghi nhớ sẽ không, không còn làm lỡ để không yêu phiền. Không còn làm lỡ để không.